Anh thích em gọi anh là gì á? Đôi ba lần gặp gỡ, anh thích em gọi anh như thế nào? Gọi anh là sugar daddy vì trong túi anh ATM bạc tỷ. Em thích gì anh cũng chiều hết, cái quan trọng là em phải thật ngoan. Anh nói anh cưng em muốn chết, em quý hơn vàng lẫn kim cương hồ xoàn. Mà anh đón em một Ferrari, tại sao mình cùng du lịch Cali? Em chỉ cần chuẩn bị vali, tất cả anh lo còn lại không phải nghĩ. Anh thích em như một con mèo, chỉ cần anh gọi em sẽ cứ meo meo. Anh thích em như một con thỏ vì anh khám phá vì tính tò mò. Sugar, sugar daddy, you make me so crazy. Yeah, I drunk like whiskey, yes, call me my baby. Sugar, sugar daddy, you make me so crazy. I feel drunk like whiskey, yes, call me my baby.